Tần Khống Thiên Hạ, chương 850, Thu Phục Bạch Hồ, 2. Góc truyện audio.com, cửu vĩ hồ nhưng không phải là loại lương thiện gì. Bọn họ trời sinh tốc độ cực nhanh, tính tình giảo hoạt đa đoan, cõi về mê hoặc tâm trí nhân loại, nhân cơ hội mà giảo sát địch nhân. Bọn họ là một loại cao giai linh thú cao ngạo, từ sau khi không cần cha mẹ nuôi dưỡng, liền sẽ là tự mình trưởng thành. Không cùng bất kỳ đồng loại nào làm bạn, cho đến khi trưởng thành đến cửu vĩ hồ chân chính mới thôi. Nếu không phải thấy vết thương trên bụng của con cửu vĩ hồ này là thật, Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ lập tức xuất thủ đem nó đánh chết. Thiếu gia, người trước cứu nó đi, nó là vì cứu ta nên mới bị thương, bằng không ta cũng không gặp được các ngươi nữa. Trong con ngươi của Bạch Vũ Tích nổi lên hơi nước nói. Vì cứu ngươi mới bị thương hay sao? Lăng Tiếu nghi ngờ một tiếng. Tiếp theo gật đầu đem bạch hồ kia nhận lấy. Sau đó hắn hướng Bại Gia Tử ở không xa sử ra một cái ánh mắt. Bại Gia Tử hiểu ý. Liền đi tới bên cạnh Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bạch hồ kia. Lăng Tiếu bắt đầu đem một chút linh thảo chữa thương chân quý quấy tan thoa ở trên miệng bạch hồ. Sau đó lại lấy ra một căn của vạn năm huyết san hô hướng đến trong miệng của bạch hồ nhét vào. Vạn năm huyết san hô không những có thể tinh luyện huyết mạch, lại càng là linh dược bổ huyết tốt nhất. Sau đó Lăng Tiếu liền đem bạch hồ đang trong hôn mê giao vào trong tay Bại Gia Tử. Lăng Tiếu mới nhìn Bạch Vũ Tích hỏi. Vũ Tích nói đi, nó là làm sao cứu ngươi? Vì vậy, Bạch Vũ Tích liền giản lược đem chuyện trải qua nói một lần. Nguyên lai là Bạch Vũ Tích ở ngày thứ 10 tiến vào trong rừng rậm. Chém giết một đầu tứ giai bạch dực mã, gặt hái được hai gốc bạch linh chi 3.000 năm. Cũng chính là ở thời điểm lấy bạch linh chi, bạch hồ liền xuất hiện ở trước mặt Bạch Vũ Tích. Bạch Vũ Tích đầu tiên nhìn liền thích tiểu hồ ly khả ái trắng nhung nhung này. Cho nên không chút suy nghĩ liền đem một gốc bạch linh chi trong đó ném cho bạch hồ ăn. Sau khi Bạch Hồ ăn xong còn chưa có thỏa mãn, vẫn khó khăn mà nhìn chằm chằm vào Bạch Vũ Tích. Bạch Vũ Tích căn bản không đem nó liên tưởng thành ngũ giai linh thú. Cảm thấy nó có thể là đói bụng, cho nên lại đem một gốc bạch linh chi khác ném cho Bạch Hồ. Sau khi Bạch Hồ ăn xong bạch linh chi lập tức rời đi. Bạch Vũ Tích cảm thấy rất đáng tiếc, không thể bắt được nó để cho nó làm sủng vật của mình. Thẳng đến khi kỳ hạn một tháng gần kết thúc, Bạch Vũ Tích muốn bay trở về chỗ tập hợp, không ngờ lại gặp một đầu ngũ giai trung cấp song đầu hắc ưng công kích. Bạch Vũ Tích chỉ là trung cấp vương giai, thực lực tự nhiên không thể nào là đối thủ của song đầu hắc ưng. Chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, nhưng song đầu hắc ưng kia lại đuổi tận cùng không buông. Đang ở lúc Bạch Vũ Tích muốn lâm vào nguy cơ vạn phần. Bạch hồ kia lại xuất hiện cùng song đầu hắc ưng chiến đấu lại với nhau. Cuối cùng bạch hồ kia đem song đầu hắc ưng đánh chết. Nhưng mà nó cũng vì vậy mà bị trọng thương. Nghe được chuyện từ đầu đến cuối, Lăng Tiếu cũng là yên lòng. Hắn rất sợ Bạch Vũ Tích là nổi lên lòng đồng tình mà đem con bạch hồ này nhặt về. Đến lúc đó cứu bạch hồ này ngược lại bị nó cắn ngược một cái vậy thì không đáng giá rồi. Vũ Tích, ngươi có muốn để cho nó vĩnh viễn ở lại bên cạnh ngươi hay không? Lăng Tiếu hỏi, trong lòng hắn nghĩ, nếu có thể đem con thánh thú trong tương lai này thu phục. Đối với Bạch Vũ Tích mà nói là một chuyện tốt khó được. Bạch Vũ Tích liên tục gật đầu. Dĩ nhiên muốn rồi, chỉ bất quá nó thật giống như rất không ưa thích ta. Chấm, đứa ngốc, nó không thích thì làm sao lại cứu ngươi chứ? Tốt lắm, đợi sau khi nó tỉnh lại, ta muốn nó vĩnh viễn đi theo ngươi. Lăng Tiếu vuốt mũi của Bạch Vũ Tích một cái. Đúng lúc này, truyền đến thanh âm của Bại Gia Tử. Bạch Hồ mơ tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta. Chỉ thấy Bại Gia Tử ở không xa đang nắm lấy cái cổ của Bạch Hồ đang muốn chạy trốn. Đồng thời tản mát ra uy thế của thần thú đem Bạch Hồ chế trụ. Bạch Hồ tựa hồ có thể cảm nhận được khí tức thần thú kia của Bại Gia Tử. Từ dãy độ cuối cùng biến thành thấp giọng cầu khẩn, không nên tổn thương nó. Bạch Vũ Tích chạy tới kêu lên, Vũ Tích đừng nóng vội. Lăng Tiếu đi lên nói, tiếp theo hướng về phía Bạch Hầu kia nói. Bạch Hầu, ngươi phụng nàng làm chủ, ta liền thả ngươi, ngày khác càng giúp ngươi trở thành cửu vĩ thánh hồ. Nếu như không, ngày này sang năm chính là ngày giỗ đầu của ngươi. Thiếu gia không nên làm khó nó có được hay không? Nó thật đáng thương a, Bạch Vũ Tích từ bên cạnh cầu khẩn nói. Lăng Tiếu không có để ý đến Bạch Vũ Tích, chỉ là lạnh lùng nhìn Bạch Hồ. Bại gia tử nắm Bạch Hồ lay động mấy cái nói. Nhanh theo lời của lão đại ta mà đi làm. Ánh mắt kia của Bạch Hồ đầu tiên là tràn đầy tức giận cùng tuyệt vọng. Cuối cùng lại trở nên bi thương u buồn, làm cho người ta nhìn đều có một loại vọng động muốn đem nó thả ra. Chỉ tiếc bại gia tử nhưng là thần thú mà không phải là nhân loại. Tự nhiên sẽ không bị nó mê hoặc, chỉ có Bạch Vũ Tích ở một bên trong lòng đau đớn vạn phần. Bởi vì nàng đã đem nó làm thành ân nhân cứu mạng để đối đãi rồi. Mau xuống quyết định đi. Ta là nhìn ở trên phần ngươi cứu Vũ Tích mới cho ngươi một cái cơ hội. Bằng không ngươi hiện tại liền đã chết. Lăng Tiếu đạm mạc nói. Đối đãi với linh thú giảo hoạt đa đoan như vậy. Chỉ có hạ quyết tâm mới được. Hắn làm như vậy cũng là vì Bạch Vũ Tích. Cuối cùng Bạch Hồ chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Đem thú đan phun ra. Lăng Tiếu không nói hai lời. Đem ngón tay của Bạch Vũ Tích đâm ra. Một chút máu huyết nhỏ lên trên thú đan của Bạch Hồ. Bạch Hồ liền trở thành hộ thân linh thú của Bạch Vũ Tích. Một tháng không hề dài, nhưng mà liên tục ác chiến một tăng thì người nào cũng sẽ cảm giác được mệt mỏi không chịu nổi. Lần này lịch lãm, Lăng Chiến thu hoạch nhiều nhất, cũng chứng minh hắn là một người mạnh nhất trong bọn họ. Sau đó chính là Độc Ưng. Hắn chém giết 20 đầu tứ giai linh thú. Tiếp theo chính là Lý Cuồng Hổ chém giết 18 đầu tứ giai linh thú. Lại xuống tới chính là Lãnh Xà, Vi Đại Nhi cùng Bạch Vũ Tích, bọn họ tất cả đều hoàn thành nhiệm vụ chém giết 15 đầu tứ giai linh thú. Bát tướng bên này từng cái đều vượt mức hoàn thành, nhưng mà bọn hắn đều trả ra cái giá không nhỏ. Trên thân mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vết thương. Để cho bọn họ đều tăng thêm mấy phần thảo mãng khí khái bá đạo. Rất tốt, các ngươi đều không có để cho ta thất vọng. Các ngươi có tư cách theo ta đi đến trung vực. Lăng Tiếu rất là hài lòng nhìn một nhóm người ở trước mắt này nói ra. Hắn hiện tại chính là muốn bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình vì chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sau xưng bá một phương. Mọi người cùng nhau phản hồi Vẫn Thạch Thành. Cách chương.